Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, bản thảo. Trang sách, vị tiên sinh này, xin lỗi, nơi này là Devon tiên sinh tư nhân phòng làm việc, cũng không đối ngoại mở ra. Ngay tại Phương Tiên chuẩn bị rời đi thời điểm, một đám người đã đi tới. Cầm đầu một người nhân viên công tác liền vội vàng tiến lên đạo, ta có chút đắm chìm tại vĩ đại nghệ thuật tác phẩm. Có chút đã bị mất phương hướng. Xin lỗi, Phương Tiên lễ phép nói xin lỗi. Quay người chuẩn bị rời đi. Roca, Stewart cùng Sơ La cũng ở đây đoàn người. Bọn họ vây quanh Devon. Tựa hồ nói chuyện với nhau có 10 phần vui sướng. Chờ một chút. Devon tiên sinh, vị này chính là ta vừa mới đề cập tới, nghĩ giới thiệu cho ngài nhận thức bằng hữu Roca, một vị kiệt xuất tác giả. Sơ La nhiệt tình địa vi hai bên giới thiệu. Xin chào, Roca tiên sinh, Devon mỉm cười lên tiếng chào. Bảo ta Roca là được rồi. Devon tiên sinh, Phương Tiên không thể không dừng bước lại, ở trong tâm âm thầm thở dài một tiếng. Sơ La cùng Stewart, thật sự là nơi đó có dị thường tình huống liền hướng đâu toàn. Chui vào, Roca, người nghĩ tham quan một chút tư nhân của ta phòng làm việc sao? Devon nhìn lên tinh thần không tốt, chỉ có nhắc đến công tác cùng tác phẩm của mình thời điểm. Ánh mắt mới tràn ngập cuồng nhiệt, người lúc trước thấy tác phẩm, còn xa xa xưng không hơn vĩ đại. Có thể hay không quá quấy dày một chút. Phương Tiên quay đầu, nhìn về phía cánh cửa kia. Sàn sạt, ở bên tai của hắn. Tựa hồ truyền đến cái gì trùng con heo vặn vẹo thân thể thanh âm. Trắng nón, vặn vẹo, làm cho người buồn nôn. Tựa hồ liền sau lưng cánh cửa này, ẩn núp lấy khó mà miêu tả kinh khủng. Không không. Ta vốn muốn mang ta nhận thức những người bạn mới tham quan một chút phòng làm việc của ta. Bên trong cũng không có cái gì việc riêng tư cùng chân quý vật phẩm. Chỉ có một kiện bán thành phẩm. Devon rụt rè mà nói. Vậy thật sự là quá vinh hạnh. Ta là nói. Ta có chút không thể chờ đợi được. Sơ La hất tay che miệng lại. Phát ra kinh hỉ tiếng cười. Ha ha, xin mời. Devon móc ra một chuỗi đồng thau cái chìa khóa, từ bên trong tìm ra một mai, mở ra phòng làm việc đóng cửa, xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một cái nho nhỏ phòng làm việc, bốn phía trên giá gỗ bày đầy thạch cao, công cụ chùy, khắc đao đều điêu khắc dụng cụ, trên mặt đất lộn xộn địa chất đống lấy một ít trang giấy, dính đầy vôi thay vì nó nhan sắc đồ gia vị. Tại góc hẻo lánh, còn có một ít vứt đi điêu khắc. Chúng phần lớn là không trọn vẹn bán thành phẩm. Có gảy tay nữ nhân, chỉ có hé mở mặt nam tử. Cười quái dị tiểu hài tử. Mãnh liệt vừa nhìn đi lên, cấp nhân một loại kinh hãi bầu không khí. Phảng phất một đống chân thật nhân loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn xương cốt bị tùy ý. Vứt bỏ tại bãi rác. Đây là điêu khắc ra phòng làm việc sao? Ta nghĩ chúng ta tiệc rượu thượng lại có đáng khoác lác đồ. Sơ La cùng mấy cái nữ tính tràn, ngập tò mò đánh giá hết thảy xung quanh. Cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía trong phòng làm việc tâm. Nơi này còn có một cái điêu khắc, bị mặt che một tầng vải trắng. Phương Tiên thoáng cúi đầu, tựa hồ tại thưởng thức trên mặt đất bạch sắc điểm lấm tấm. Trên thực tế, hắn linh cảm đã bị mãnh liệt xúc động. Phía sau cửa kinh khủng đồ vật, chính là cái kia mặt che vải trắng bán thành phẩm điêu khắc. Trong mắt hắn, tầng kia vải trắng tựa hồ che giấu vô cùng vô tận kinh khủng. Ngàn vạn nhuyễn trùng tựa hồ đang tại phía dưới nhúc nhích. Các nữ sĩ, các tiên sinh, xin cho phép ta vì các ngươi giới thiệu. Một kiện chân chính có thể nói vĩ đại nghệ thuật tác phẩm. Tuy hoàn thành một nửa, Devon tinh thần quỷ dị địa phấn khởi. Cầm lấy vải trắng, nhẹ nhàng xốc lên, xuất hiện ở trong mắt mọi người là một cái bán thành phẩm lão già ảnh chân dung, xám trắng giống như bằng đá thạch cao cấu thành đầu của lão già chủ thể. Dựa theo một so một chân thật tỷ lệ, hoàn mỹ địa bày biện ra từng cái chi tiết, lão già ngũ quan thâm thúy, trả lại mang theo một ít thạch cao góc cạnh, mơ hồ không rõ, cũng không triệt để thành hình, nhưng tóc của hắn tùy ý phô trương, hắn chòm râu thật dài rủ xuống, mang theo một loại quái dị vặn vẹo, đường cong thô to, giống như từng mảnh nhuyễn trùng. Tổng thể mà nói, này chính là một cái vẻ mặt mơ hồ không rõ, chòm râu cùng tóc giống như nhuyễn trùng không ngừng leo lên, nhúc nhích, vặn vẹo, sừng rồng kết quái dị hình tượng, lão già miệng há đại, đầu lưỡi còn chưa hoàn thành điêu khắc, nhưng ở phương tiên trong mắt, đầu của lão già này phảng phất sống lại, kia một cây còn chưa hoàn thành đầu lưỡi, đồng dạng biến thành thô to mà nhúc nhích nhục trùng, to lớn, nhuyễn trùng, bài hát ca tụng, một ít kỳ dị từ đơn, đã hiển hiện ở bên trong đầu óc hắn, dường như chỉ cần lại đến một cây viết, đều có thể đương trường sáng tác xuất một nhóm thơ ca. Không được, không có thể ở nơi này. Phương Tiên cúi đầu xuống, không nhìn tới cái kia thạch điêu. Tinh thần của hắn nhất thời bình tĩnh rất nhiều, tuyệt đối là siêu tự nhiên lực lượng, nhưng cảm giác cùng chiết dực chi điều có chút bất đồng. Này, sự thật chứng minh, lấy người bình thường thẩm mỹ mà nói, rất khó tiếp nhận món này tác phẩm, dù cho chỉ là vẫn chưa xong, một ít nữ sĩ cũng hiểu được có chút không thoải mái. Cái này tác phẩm, tên là Nhuyễn Trùng Người. Linh cảm của nó đến từ chính trong lịch sử vĩ đại nhất điêu khắc gia. Khai mở Phổ La tiên sinh còn sót lại một ít bản thảo. Devon giới thiệu mà nói, ta lấy được trong đó một bộ phận, thông qua nghiên cứu chúng, từ bên trong lấy được linh cảm, các ngươi cảm thấy như thế nào? Là vị kia lúc tuổi già điềm xấu khai mở Phổ La đại sư sao? Một người lão già hiển nhiên đối với cái này rất có nghiên cứu. Ta nhớ được, khai mở Phổ La đại sư cuối cùng một kiện tác phẩm, tựa hồ đích xác cùng côn trùng có quan hệ. Nhưng rất tiếc chính là, ở trên lịch sử, kia món vận rủi điêu khắc sau khi hoàn thành đã bị niêm phong bảo tồn hoặc là tiêu hủy. Ảnh chụp liền báo chí đều không có đăng. Ta còn là từ một vị tiên sinh tư nhân nhật ký, đã từng gặp tương ứng một ít giới thiệu, nghe nói kia món tác phẩm làm cho người vừa nhìn cũng cảm giác thấy được vĩ đại, cũng nhận thức đến bản thân nhỏ bé. Hắn nhìn qua bán thành phẩm thạch điêu, biểu tình dần dần trở nên có chút si mê. Là như vậy, thì ra là thế này. Phát hiện lý trí giá trị hạ thấp ngu xuẩn một cái. Phương Tiên nhớ kỹ lão giả này hình tượng, chuẩn bị trở về đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ nghe ngóng tên của hắn, để cho điều tra thành viên đến cửa sau đồng hồ nước. Chợt, hắn phát hiện xung quanh ánh mắt của người dần dần từ chán ghét bắt đầu cải biến, mang theo một ít hiếu kỳ, một ít tìm tòi nghiên cứu. Có lẽ không bao lâu nữa, những ánh mắt này sử dụng đều chuyển biến làm cuồng nhiệt. Liền ngay cả Stewart cùng Sơ La lúc này cũng là vẻ mặt si mê biểu tình, phảng phất những cấu thành đó tóc cùng chòm râu nhuyễn trùng là cỡ nào mỹ lệ tồn tại. Khục khục, Phương Tiên đưa tới, hung hăng đụng phải một chút Stewart. Stewart, ừ hả, làm sao vậy, bằng hữu của ta? Stewart tùy ý ứng phó, không bỏ được đem ánh mắt từ điêu khắc thượng rời. Ta cảm thấy có, chúng ta đã quấy rầy Devon tiên sinh quá lâu, không thể ảnh hưởng nhân gia công tác cùng triển lãm. Đặc biệt là Sơ La, Phương Tiên cố ý kích thích Stewart nội tâm để ý người. Hắn một tháng này tâm lý học đột kích huấn luyện, cũng không phải học uổng công. Đúng vậy a, còn có Sơ La. Stewart ánh mắt cuối cùng từ pho tượng thượng rời, thấy được si mê Sơ La. nội tâm đột nhiên hiện ra một cỗ vị chua. Chúng ta cần phải đi. Đúng vậy, chúng ta nên rời đi. Không, để ta lại nhìn Nhất Nhãn. Nhất Nhãn là tốt rồi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.